Chàng rể quyền thế, chương 2383, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh cười mà như không cười nhìn Bùi Diễm Lan. Thản nhiên nói, được rồi, lời nói vô nghĩa nói tới đây thôi. Cô đã dám kéo tôi xuống, cần phải có chứng cứ đúng không? Bùi Diễm Lan nhìn Bùi Nguyên Minh, gằn từng chữ mở miệng nói. Ngày hôm qua ở hiện trường sân bay Las Vegas có người quay lại được. Hộp đựng bom kia là do Thiệu Tĩnh Anh bố trí trước. Mà trước khi Thiệu Tĩnh Anh phát động quả bom, anh đứng dậy trước tiên. Còn phá hủy thủy tinh bên cạnh anh, có thể tránh được một kiếp. Nhìn từ điểm này, chúng tôi có lý do hoài nghi là anh bảo Thiệu Tĩnh Anh bố trí bom. Sau đó lúc tới cục cảnh sát ở Las Vegas lấy chứng cứ. Thôi Nhã Tuyết cố gắng xóa đi đoạn camera gây bất lợi cho anh. Chuyện này cũng chứng minh anh có liên quan tới chuyện này. Tất cả mọi chuyện đều là vì Bùi Nguyên Minh anh. Anh cần vì chuyện này mà chịu trách nhiệm. Bùi Diễm Lan đưa ra một chứng cứ. Sau đó đẩy hết trách nhiệm lên trên đầu Bùi Nguyên Minh. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhìn Bùi Diễm Lan. Thản nhiên nói. Dựa vào chút chứng cứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đó đã muốn định tội tôi à, Bùi Diễm Lan. Có phải là đầu óc cô bị nước vào rồi không? Chấm. Đọc nhanh tại web truyện TAMLINH, Bùi Diễm Lan tiếp tục nói. Đương nhiên không chỉ có như vậy. Dựa theo tin tức mà chúng tôi đạt được, người đứng sau sai bảo chuyện này mơ hồ là Thanh Owen nhà họ Thanh nước Mỹ. Nhưng mà sau khi chúng tôi bắt giữ Thanh Owen, chúng tôi đã dùng đủ loại biện pháp thẩm vấn, thậm chí còn dùng thuốc nói thật. Nhưng sự thực chứng minh chuyện này không có quan hệ gì với anh ta. Đám người tạo ra thảm án ở sân bay Las Vegas là một đám tội phạm đến từ Tam Giác Vàng. Mà bọn họ đạt được thù lao là một dô tông có giá trị 3.500 tỷ. Trên giấy tờ này có dấu vân tay của anh. Hiện giờ tất cả chứng cứ đều cho thấy rất có khả năng là Bùi Nguyên Minh anh tự biên tự diễn vở tuồng này. Mục đích chính là vì chôn giết nhà họ Thanh nước Mỹ. Bởi vì lúc trước ở trên tàu Thiên Khải, anh có xung đột với Thanh Owen. Cho nên anh muốn hoàn toàn giải quyết phiền phức, mới thiết kế ra vở kịch này. Cập nhật nhanh tại tamlinh247.com, Bùi Nguyên Minh. Nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Anh và Thanh Owen cũng có xung đột. Cho nên hôm nay anh muốn hoàn toàn giải quyết phiền phức, mới thiết kế chuyện này. Bùi Nguyên Minh, nhân chứng vật chứng đều ở đây. Hôm nay anh có nhận tội hay không đều không phải do anh rồi. Bùi Nguyên Minh thu lại nụ cười, giữa trán xuất hiện vẻ đăm chiêu. Anh cho rằng Thanh Owen tập kích sát hại anh là do anh ta kích động. Bây giờ xem ra là bị người ta lợi dụng, mà có thể bố trí ván cờ như vậy. Thậm chí huy động lực lượng cấp bậc loại Long Điện phân đà Cảng Thành và Las Vegas. Hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas này, chỉ có một thể lực có thể làm được. Chỉ có một người có lý do làm như vậy. Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas. Bùi Cửu Thiên, vừa nghĩ tới đây, Bùi Nguyễn Minh không để ý tới lời Bùi Diễm Lan nói. Mà tràn ngập hứng thú mở miệng nói. Bùi Diễm Lan, cho dù cô bày ra bộ dạng giải quyết việc chung, nhưng mà trong lòng cô và tôi đều hiểu rất rõ. Mấy ngày nay cô đã làm chuyện gì? Cô muốn giết chết tôi. Tôi có thể lý giải. Dù sao lúc trước là tôi dẫm các người tới Cảng Thành. Nhưng bây giờ tôi lại rất tò mò. Hình như tôi chưa từng gặp Bùi Cửu Thiên đúng không? Anh ta sắp xếp vở tuồng như vậy, sẽ ăn mừng đối việc tôi bị trừ khử sao? Bùi Diễm Lan không mở miệng, nhưng trong lòng lại có giọng nói lạnh nhạt vang lên. Bởi vì anh không biết, anh cũng là chính thống của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas. Bởi vì sự ưu tú của anh hấp dẫn sự chú ý của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas. Bởi vì anh có khả năng cản đường của Bùi Cửu Thiên. Cho nên, anh phải chết. Người đầu. Mời phân hội trưởng Bùi vào. Chuẩn bị thẩm vấn tìm chứng cứ. Trước khi chuyện này kết thúc, bất luận kẻ nào cũng không thể rời đi. Nếu không nghe lời, bắn, cách Trương.